Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Chu Diệt Hình Sán, tạch tạch tạch lấy hình sán làm trung tâm, sóng linh lực ra, dưới chân Thương Ngọc đỉnh núi, chậm rãi dạn xuất hiện từng đạo vết tích, giống như mạng nhện một dạng, ở từ từ lan tràn. Lộc Vũ ánh mắt híp một cái, mặt sắc dần dần hướng ngưng trọng, thân thể ở cái kia chờ sóng linh lực phía dưới, nhận không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước, thân thể lắc lư một cái, mới khó khăn làm dừng chân lại. Hình sán không hổ là tam nguyên hóa hình cảnh, thi triển ra thực lực, cũng đích xác cường đại. Tiểu tử, để mạng lại, hình sán nổi giận gầm lên một tiếng. Khuôn mặt chi lên, máu thịt be bét, bàn tay ở trước người vung lên. Một cây phương thiên họa kích, liền bị hắn tế xuất hiện. Ông, bàn tay khẽ động, phương thiên họa kích chi lên. Tản mát ra một làm người sợ hãi huyết sắc khí hơi thở. Đỏ ngầu khí tức, giống như huyết vụ một dạng. Lan tràn ra, toàn bộ phương thiên họa kích. Vào giờ khắc này, đều biến được toàn thân huyết hồng, quỷ dị, chói mắt, không có bất kỳ cuốn hút. Hình sán thân ảnh trong nháy mắt đi tới Lộc Vũ trước người năm thước, trong tay phương thiên họa kích, xa xa chỉ hướng Lộc Vũ ngực vị trí, bên ngoài trên tán phát ra một đạo cuồng mãnh sóng linh lực. Siêu, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh chợt lui đi. Lộc Vũ diện vô biểu tình, hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh tĩnh, chợt lui trên đường, bàn tay trong triều tịch kiếm khẽ run, rung cổ tay, đem bên ngoài hoành đưa ở trước người. Choang, phương thiên họa kích kích nhọn, hung hăng điểm vào triều tịch kiếm chi lên, phát sinh một đạo thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng, khổng lồ lực đạo. Đem triều tịch kiếm thân kiếm đều áp khom, khom ra một cái kinh người độ cung, hầu như muốn va chạm vào Lộc Vũ ngực. Lộc Vũ hai tròng mắt phát lạnh, giao chiến trên mặt đất chân trượt một bước, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất tức thì dạn, đạp tinh bộ, thân ảnh trong nháy mắt, chính là lui lại mấy trượng, bôn vân tư thế thi triển ra. Tư thế phiêu giật, nhanh như cầu vồng một dạng, vững vàng, rơi trên mặt đất chi lên. Hình sán phương thiên họa kích, cũng là bất phàm a. Ánh mắt hơi nheo lại, Lộc Vũ trong lòng có chút uy chấn. Cái này hình sán không hổ là tam nguyên hóa hình cảnh. Cùng với liều mạng, chỉ là linh lực phía trên chênh lệch, đều khó bù đắp. Hơn nữa cái kia phương thiên họa kích, cũng tới gần tiên khí hàng ngũ, có chút vướng tay chân, ha ha ha, một kích lui địch. Hình sán ngượng thiên phát sinh một đạo cười to, bàn tay nhẹ nhấc, phương thiên họa kích ông hưởng. Hắn một tay cầm kích, khí thế giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Nhìn chằm chằm Lộc Vũ, tiếng như lăn lôi đạo, tiểu tử. Ta không biết ngươi như thế nào theo cấm địa chi chỗ chạy ra sinh thiên. Nhưng đã đụng phải ngươi hình sán ra ra, sẽ thành thành thật thật nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, hình sán cho là thật giống như ma thần. A hát, nhếch miệng lên một cái châm biếm. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói, tiểu gia ta liền cấm địa đều có thể xuất hiện. Còn sợ ngươi chính là một cái hình sán. Không thể không nói, hình sán thực lực cường đại. Nhưng Lộc Vũ cũng không phải ngồi không. Ông, bên trong thân thể, linh lực bộc phát ra. Trong nháy mắt, du lần toàn thân, triều tịch kiếm run rẩy. Mà đồng thời, Lộc Vũ cái tay còn lại trưởng, cũng chậm, rãi mở ra. Bên ngoài trên một mảnh đỏ đậm màu sắc, Lưu Vân kiếm kinh, xoát xoát xoát, cổ tay nhẹ nhấc, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, triều tịch kiếm trong thời gian ngắn bộc phát ra từng đạo hào quang màu u lam, giống như thực chất một dạng kiếm ý, hướng về phía hình sán bắn tới. Đinh đinh đinh, hình sán bàn tay vung lên. Phương Thiên Họa Kích vốn là trầm trọng chi vũ khí, nhưng trong tay hắn lại hết sức nhẹ, vũ dày không ra phong, đem cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm ý đều ngăn cản. Nhưng hình sán nhưng không có chú ý tới, lộc vũ chân trưởng trên mặt đất chi lên, nhẹ nhàng điểm một cái, đạp tinh bộ, bàn chân vút ve mặt đất, một cuồng mãnh sóng linh lực ở lộc vũ chân hạ tóe phát ra đến, giống như bộ phận thúc đẩy một dạng, làm cho lộc vũ thân ảnh giống như lưu quang một dạng bạo sông đi. Đạp tinh tư thế, hô, tiếng gió rít gào, lộc vũ đã đi tới hình sán bên người, một tay cõng ở thân về sau, triều tịch kiếm run rẩy, bên ngoài trên u lam quang mang nở rộ ra, giống như một đóa u lam liên hoa vậy nở rộ. Suy, không khí bên trong phát sinh một đạo thanh âm chói tai. Triều tịch kiếm tìm đúng khoảng không ngăn cản, hướng về phía hình sán mi tâm chi chỗ hung hăng đâm tới. Kiếm ý đối với ta vô hiệu, kiếm liền có thể đột phá phòng ngự của ta sao? Trông thấy màn này, hình sán cười lạnh một tiếng. Phương Thiên Họa Kích huy vũ càng thêm mau lẹ, dày không ra phong, thủy dội không vào. Choang, triều tịch kiếm trực tiếp một chút ở cái kia Phương Thiên Họa Kích chi lên, bắn tóe ra một cái hỏa tinh, bị chặn lại. Hình sán hai tròng mắt vui vẻ, một kiếm này uy thế, nhược tiểu chính là có chút làm cho hắn không thể tin được. Kết luận lộc vũ đã nỏ mạnh hết đà, nhưng mà còn không có chờ hình sán cao hứng, một đạo hờ hững thanh âm lại tại đây bên tai trực tiếp nổ vang. Ai nói ta muốn dùng kiếm đối phó ngươi? Thanh âm này không chứa tình cảm chút nào, không có bất kỳ ba động. Lộc vũ khuôn mặt sắc hờ hững, hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh tĩnh, gánh vác ở sau lưng tay kia trưởng trực tiếp ló ra, bàn tay chi lên, một mảnh đỏ đậm màu sắc, mạnh mẽ sóng linh lực làm cho không khí đều có chút hỗn loạn. Mưa to chút xuống mà xuống, nhưng còn chưa chạm đến bàn tay liền bị sóng linh lực ngăn cách ra. Đoạn nhạc thương trưởng ầm, bàn tay mang theo tam sơn ngũ nhạc tư thế hướng về phía hình sán thân thể hung hăng đánh. Hình sán chỉ lo ngăn cản lộc vũ triều tịch kiếm, cũng là không nghĩ tới lộc vũ triều tịch kiếm chỉ là ngụy trang, mà trưởng pháp mới là một kích chí mạng. Phòng ngự của hắn tương đương với hoàn toàn bại lộ ở đoạn nhạc thương trưởng chi hạ. Bàn tay hiện lên đỏ đậm màu sắc, không lưu tình chút nào, giống như như thủy triều, mang theo mãnh liệt linh lực trực tiếp vỗ vào hình sán thân thể chi lên. Linh lực tóe phát ra đến hào quang màu đỏ thắm, chói mắt không gì sánh được. Toàn bộ đêm đen tựa hồ cũng bị tô lên giống như như mặt trời giữa trưa. Hình sán nhãn thần bên trong còn mang theo mới vừa ý mừng, chỉ là thoáng có một ít kinh ngạc. Thẳng đến thân thể trên cái kia tam sơn ngũ nhạc tư thế ầm ầm đập tới, mới đột nhiên thức dậy, khuôn mặt sắc biến đổi lớn. Phốc, một ngụm máu tươi tự hình sán trong miệng chợt phun ra, thân thể bay thẳng lên, nặng nề đập trên mặt đất chi lên. Hơi thở của hắn ngay lập tức uể oải xuống. Vù vù, lục vụ công kích xong tất chi về sau, thân thể hơi trao đảo một cái, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất chi lên, miệng to thở dốc. Trong chớp nhoáng này, hắn liền thi triển ba loại võ học, lại một vòng thủ sẵn một vòng, đều là toàn lực ứng phó. Đối với linh lực tiêu hao không thể khinh thường, bất quá tất cả đều là đáng giá. Sâu sâu hấp một hơi về sau, kéo thoáng hư nhược thân thể, đi tới hình sán trước mặt, Lúc này hình xám ngã xuống đất lên, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, trong miệng không ngừng nhô ra tiên huyết, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Nhìn Lộc Vũ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tam nguyên hóa hình cảnh, vậy mà lại thua ở một cái nhất nguyên hóa hình cảnh nhân thân lên. Nhưng mà, Lộc Vũ cũng không để cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Khóe miệng nứt ra một đạo nụ cười sán lạn, Lộc Vũ hai tròng mắt hơi rét, giơ lên triều tịch kiếm, hờ hững nói, nhớ kỹ, giết chính là ngươi người, là Lộc Vũ. Xoát, dứt lời, triều tịch kiếm hàn quang lóe lên, huy động mà qua, lớn chừng cái đấu đầu, trong khoảnh khắc quảng dựng lên, tiên huyết như trụ vậy phun trào mà ra. Hình xám, thân tiêu tan đạo vẫn. Hết chương.